Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, cái thứ hai người chết vì nam tính, 27 tuổi, tên là Ngô Tuấn Ngạn, chức cao tốt nghiệp, ở giáo trong lúc ngẫu nhiên một cái cơ hội hạ cho người ta họa tranh minh họa kiếm lời điểm tiền. Vì thế chậm rãi bắt đầu ở trên mạng cho người ta họa tranh minh họa tới mưu sinh. Chờ đến Ngô Tuấn Ngạn chức cao tốt nghiệp, họa tranh minh họa kiếm tiền sự nghiệp cũng dần dần ổn định xuống dưới. Vì thế Ngô Tuấn Ngạn trực tiếp lựa chọn toàn chức vẽ tranh. Chưa bao giờ ra ngoài công tác quá, là cái loại này chỉ cần có ăn có uống có internet là có thể một năm không ra khỏi cửa Trạch Nam. Sinh hoạt đối lập cái thứ nhất người chết tới nói quả thực đơn giản giống như là một chương giấy. Trắng, Ngô Tuấn Ngạn ở trên mạng còn nhỏ có danh tiếng, lăn lộn nhiều năm như vậy, nhiều ít cũng hỗn tới rồi tranh minh họa sư trình độ. Đương nhiên cùng những cái đó một chương thượng vạn tranh minh họa sư khẳng định là so không được. Một chương kiếm cái trăm tới khối vẫn là không thành vấn đề. Một tháng bình quân cũng có thể tiếp cái 7-8 chương công tác. Có đôi khi một tháng 10 tới chương. Sinh hoạt thượng đối với hắn loại này không ra khỏi cửa không có gì xã giao người tới nói qua lên. Dư giả, Ngô Tuấn Ngạn từ nhỏ cha mẹ ly dị, cùng mụ nội nó ở cùng một chỗ, ở hắn chức cao tốt nghiệp phía trước, mỗi tháng cha mẹ hai bên đều sẽ cấp một bộ phận sinh hoạt phí. Ngay từ đầu cha mẹ hắn ngẫu nhiên cũng sẽ trở về xem hắn. Chính là theo cha mẹ hai bên từng người tổ kiến tân gia đình. Duy nhất duy trì xuống dưới liên hệ chính là mỗi tháng chuyển tiền cho hắn. Chờ hắn có tự lập năng lực, cái này duy nhất liên hệ cũng chặt đứt. 3 năm trước đây, Ngô Tuấn Ngạn 24 tuổi thời điểm, hắn nãi nãi cũng đi rồi, để lại một bộ nhà cũ cho hắn. Không có người quản, có phòng ở, không nhiều lắm sinh hoạt áp lực làm Ngô Tuấn Ngạn càng ngày càng thoát ly hiện thực sinh hoạt. Chui đầu vào giả thuyết trong thế giới mưu sinh, giao hữu, ngẫu nhiên ra cửa lý lý tóc, mua điểm đồ dùng sinh hoạt, trừ lần đó ra mỗi ngày liền dựa vào cơm hộp độ nhật. Lần này cần nếu không phải cảnh sát từ thi khối chung lấy ra tin tức, xác minh thân phận lúc sau tới cửa điều tra, Ngô Tuấn Ngạn hàng xóm thậm chí cũng không biết hắn đã xảy ra chuyện. Nhưng là kết hợp sở hữu tin tức. Điều tra lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Hai cái người chết chi gian không có nửa điểm giống nhau. Thậm chí ngay cả trên mạng tin tức cũng một chút kiểm tra đối chiếu sự thật qua. Tìm không thấy bất luận cái gì có liên quan địa phương. Duy nhất cộng đồng chỗ đại khái chính là chỉ có bị cắt thành khối thi thể. Đều không có đầu, trước sau cách xa nhau nửa tháng. Hai kiện bầm thây án. Còn đồng dạng bỏ thi ở đại học vườn trường chung, một cái là công đại, một cái là khoa đại, tất cả đều là trung đô thanh danh vang dội đại học. Hiện giờ cả nước trên dưới đều tại đàm luận chú ý chuyện này. Mặt trên càng là hạ phái các phương diện chuyên gia, thử đi thăm dò hung đồ giết người quỹ đạo, hai cái không hề liên hệ người chết làm người căn bản sờ không được đầu óc. Nhưng căn cứ hai cái người chết thi khối tin tức có thể miễn cưỡng suy đoán ra hung thủ là cái nam. Tính, chỉ số thông minh rất cao, làm y học loại chuyên nghiệp, đối nhân thể tương đương hiểu biết, thân cao ít nhất có 1m75, tuổi hẳn là 30 đến 50 tuổi chi gian, hung tàn gây án thủ pháp, coi rẻ thậm chí là khiêu khích pháp luật phức sắc thủ đoạn. Này không thể nghi ngờ là một loại cực đoan báo xã phương thức. Toàn bộ Trung Đô đều bởi vì chuyện này bị bao phủ thượng một tầng khói mù. Buổi tối muốn nếu không phải kết bè kết đội, đơn độc một người căn bản là không dám ra cửa. Càng sâu đến có chút cái công ty đều hủy bỏ gần đoạn thời gian tăng ca. Một ít trong trường học tự học khóa đều phải ra trường tới đón mới dám thả người. Trên đường tuần tra cảnh sát từ từ tăng nhiều. Trong lúc nhất thời ăn trộm ăn cắp phạm án suất đều đại biên độ giảm xuống. Bên ngoài tình huống đều đã như vậy. Hai cái tương quan trường học, công đại cùng khoa đại, này bị hung tàn sát nhân cuồng ma đêm khuya quang lâm quá địa phương càng là thiếu chút nữa trực. Tiếp áp dụng quân sự hóa quản lý, ra vào cần thiết mang theo giáo bài. Sở hữu xã hội nhân viên giống nhau không cho phép tùy ý tiến vào trường học. Trường học các môn thủ vệ toàn bộ tăng mạnh mấy lần. Ngày đêm không gián đoạn tuần tra. Nếu khoa hệ chung có vị thành niên học sinh, thật là học sinh ở không có phụ đạo viên phê chuẩn dưới tình huống tuyệt đối không thể ly giáo. Muốn nếu không phải phong giáo ảnh hưởng quá lớn, trường học hận không thể tạm thời phong bế thức quản lý. Chờ sự kiện bình ổn bắt được hung thủ lại giải phóng liền hảo. Mà các đại tá cơ hồ đồng thời mở phòng thân chương trình học. Mỗi cái học sinh cần thiết tham gia. Cái này làm cho năm 3 năm 4 lười nhác quán một ít đồng học quả thực kêu khổ không ngừng. Vốn dĩ thể dục khóa học phân thật vất vả tu đầy. Lại nhiều một đường bắt buộc phòng thân khóa. Đối bọn họ tới nói này quả thực hố. Mà từ bầm thây án phát sinh lúc sau, Lan Cẩn Tu mỗi tuần đều sẽ ở Tư Dương về nhà thời gian kia đoạn tiện đường đi ngang qua bọn họ. Trường học, sau đó tiếp hắn về nhà. Tư Dương biết Trung Đô gia loại này sát nhân cuồng đích xác sẽ làm cho nhân tâm khủng hoảng. Lan Cẩn Tu như vậy cố ý lại đây tiếp hắn chỉ sợ cũng là lo lắng hắn an toàn. Bất quá hắn không cảm thấy nếu gặp được cái kia sát nhân cuồng, nên lo lắng tự thân an toàn sẽ là chính hắn. Kỳ thật ngươi không cần mỗi cái cuối tuần đều như vậy phiền toái. Ngươi nên biết thực lực của ta, gặp được cái kia sát nhân cuồng, nên sợ còn không chừng là ai đâu. Mỗi lần Lan Cẩn Tu tới đón Tư Dương thời điểm đều là chính hắn tự mình lái xe, trong xe chỉ có bọn họ hai người nói. Có đôi khi nói chuyện cũng không cần cố kỵ. Hắn cảm thấy chính mình rất mâu thuẫn. Hắn không có thích hơn người. Hắn không biết có phải hay không thích thượng một người đều là như thế này mâu thuẫn. Cùng Tư Dương hai người ở bên nhau thời điểm hắn cảm thấy thực nhẹ nhàng thực thoải mái. Nhưng lại sẽ khống chế không được khẩn trương. Loại này mâu thuẫn cảm xúc rồi lại là sung sướng. Thực phi diệu cảm giác. Nghe được Tư Dương nói như vậy, Lan Cẩn Tu chỉ là nói. Ta biết ngươi rất lợi hại. Nhưng chúng ta không phải bằng hữu sao? Lần đầu tiên bầm thây vứt xác liền ở công đại, lo lắng tự nhiên là không thể tránh được. Ta tuy rằng không hiểu trào quỷ, nhưng đối phó người ta còn là có thể, bởi vì vẫn luôn bị Ngọc Trác những cái đó đan dược dưỡng. Ta thể năng so người bình thường cường rất nhiều. Khác không nói, cùng người thường cách đấu một chọn 10 vẫn là không thành vấn đề. Tư Dương khẽ cười nói. Ngươi liền xác định cái kia sát nhân cuồng là người thường. Lan Cẩn Tu chiều hắn nói. Cái kia án kiện thật sự là quá hung tàn. Hơn nữa lần thứ hai gây án là đem thi khối ném đầy toàn bộ sân thể dục lại không có bị người phát. Hiện, này thật sự là quá quỷ dị. Cho nên hình cảnh đội bên kia thỉnh Ngọc Trác bọn họ bộ môn xem xét quá thi thể. Chính là nhân vi mưu sát. Không có vận dụng bất luận cái gì đặc thù thủ đoạn, tuy rằng đều là lệ thuộc với quốc gia bộ môn. Nhưng trong tình huống bình thường, nhân vi gây án sự tình sẽ không làm đặc thù bộ môn nhúng tay. Này trong đó sở khiên xả một ít đồ vật thực phức tạp. Hướng quốc gia phương diện nói, có được đặc thù năng lực chỉ có như vậy một bộ phận nhỏ người. Nếu sự tình gì đều dùng đặc thù năng lực tới giải quyết, này bài trừ hơn phân nửa cái thế kỷ phong kiến mê tín tất cả đều bạch bận việc. Thế giới này rốt cuộc là người thường chiếm đại đa số. Tổng không thể đã không có này đàn thiên sư. Toàn bộ xã hội ổn định cùng trị an liền hoàn toàn băng bàn. Cho nên có chút đầu không thể dễ dàng khai. Một khi khai vậy hoàn toàn lộn xộn. Mặt khác chính là thiên sư chú ý nhân quả. Lệ quỷ yêu vật làm hại nhân gian. Thiên sư chóc nã bọn họ là ở tích công đức, với chính mình tu luyện cũng có bổ ích, này bản thân chính là một loại nhân quả, nhưng chóc nã loại người này vì hành hung hung đồ chính là lây dính người khác nhân quả. Lây dính nhiều đó chính là tam tệ năm thiếu mệnh, phải trả lại, loại tình huống này kỳ thật nói đơn giản chính là thuộc về hai cái thế giới. Này hai cái thế giới từng người có từng người quy tắc. Một khi vượt giới phá hủy quy tắc, vậy muốn thừa nhận hậu quả, như vậy hậu quả không có mấy cái thiên sư là nguyện ý. cho nên bọn họ tuyệt không sẽ dễ dàng nhúng tay người thường chi gian ân oán. Lan Cẩn Tu nói xong, lại nói, mặt trên vì lần này bầm thây án chuyên môn thành lập một cái tiểu tổ. Cụ thể tình huống thượng ở bảo mật giai đoạn, điều tra tới rồi cái gì trình độ cũng chỉ có tiểu tổ bên trong nhân viên biết. Nhưng là theo Ngọc Trác nói hiện tại có hai loại phỏng đoán. Một là giết người phạm là xã hội người, làm y học loại tương quan sự nghiệp, có thể là bác sĩ, cũng có thể là pháp y, có nhất định xã hội địa vị, nhân xã hội áp lực quá lớn làm cho tâm lý vặn vẹo. Còn có một loại khả năng là ở giáo học sinh, y khoa chuyên nghiệp, nhân ở giáo nội đã xảy ra nào đó sự, tỉ như một ít xử phạt, hoặc là bạn cùng trường chi gian ở chung vấn đề, tâm lý vặn vẹo giết người phát tiết, cho nên trường học chưa chắc là an toàn. Người nhiều chú ý điểm ân y, Lan Cẩn Tu biết như vậy dặn dò đối Tư Dương tới nói kỳ thật hoàn. Toàn chính là dư thừa, nhưng tưởng tượng đến kia sát nhân cuồng ma ở vườn trường bỏ thi. Đã từng còn khoảng cách Tư Dương như vậy gần quá, hắn liền không có biện pháp không lo lắng, này phân lo lắng không quan hệ người khác hay không yêu cầu. Hoàn toàn là hắn vô pháp tự khống chế. Đáng tiếc hắn chỉ có thể quan tâm nhiều dặn dò hai câu. Càng nhiều, hắn cũng không có lập trường đi làm ân y đem Tư Dương đưa đến cửa nhà. Cứ việc Tư Dương mời, nhưng Lan Cẩn Tu vẫn là không có ra mặt dày đi vào cọ một ly trà. Tuy rằng hắn rất muốn, nhưng hắn minh bạch thích hợp khoảng cách ngược lại có thể làm hai người ở chung càng thêm thoải mái. Ở lầu hai tiểu sân phơi thượng. Tiểu Phúc Tử khó hiểu chiều béo đầu bếp nhỏ giọng hỏi. Giống như hợp với ba cái cuối tuần đều là Cẩn Tu ca đưa chủ nhân trở về. Người nói đến cùng là Cẩn Tu ca sợ một người về nhà cho nên làm nhà chúng ta chủ nhân bảo hộ hắn. Vẫn là hắn sợ chủ nhân một người về nhà, cho nên mới như vậy đón đưa. Béo đầu bếp ý vị thâm trường nhẹ xách một tiếng, nhìn Tiểu Phúc Tử liếc mắt một cái. Người còn nhỏ. Không hiểu, nói xong liền phiêu đi rồi. Tiểu Phúc Tử bĩu môi, tính thượng sinh thời sinh sau. Hắn cũng có gần 400 tuổi, nơi nào nhỏ, Tư Dương tuy rằng cuối tuần về nhà, nhưng lại không có thể vượt qua một cái vui sướng cuối tuần. Trong phòng ngủ ba cái bạn cùng phòng hơn phân nửa ban đêm tìm tới. Lần này chủ yếu là vì Thương Vĩnh Phong, bởi vì hắn tỉ tỉ mất tích. Thương Văn Lệ lúc trước sinh sản không lâu liền muốn tìm công tác. Không có nhà chồng, một cái gả hơn người lại ly hôn nữ nhân. Đại khái là hoàn cảnh cho phép, nàng tổng cảm thấy không có tự tin. Liền Thương Văn Lệ như vậy tính cách yếu đuối. Có thể vì hài tử nỗ lực độc lập lên, kỳ thật thương gia người đều là duy trì. Nhưng là bọn họ cũng không nguyện ý Thương Văn Lệ nhanh như vậy liền đi ra ngoài công tác. Ít nhất phải đợi hài tử một tuổi, có thể không hề uống sữa mẹ, khi đó lại đi ra ngoài công tác cũng không muộn, chính là ngồi xong ở cữ, ở trong nhà trừ bỏ khán hộ hài tử làm thanh khiết vệ sinh cái gì cũng làm không được Thương Văn. Lệ vẫn là cảm thấy áp lực rất lớn, vì thế từ bên ngoài tiếp một ít thủ công sống, như vậy lại có thể ở nhà chiếu cố hài tử, nếu cần mẫn một chút. Một ngày cũng có thể có cái mấy chục khối thu vào. Đối Thương Văn Lệ tới như vậy đã thực hảo. Thương gia cha mẹ xem nàng như vậy kiên trì. Hơn nữa ngồi ở trong nhà làm chút thủ công trừ bỏ hao tâm tốn sức chút. Đảo cũng không tính lao động chân tay. Vì thế cũng liền từ nàng đi. Kết quả liền ở hai ngày trước Thương Văn Lệ mang theo khâu vá tốt thủ công đi ra ngoài giao hàng. Lúc sau, liền không còn có đã trở lại. Thương gia cha mẹ còn có trong thôn một ít hàng xóm đều hỗ trợ khắp nơi tìm kiếm. Kết quả thu hóa địa phương nói Thương Văn Lệ giao hóa cầm tiền công liền đi trở về. Mà lúc ấy bầm thây án đệ nhị khởi vừa mới phát sinh. Đúng là nhân tâm hoảng sợ thời điểm, thương gia cha mẹ lập tức liền báo cảnh, chính là cảnh sát bên kia chỉ là lập án, sau đó đi giống nhau trình tự điều tra một lần. Không có tìm được Thương Văn Lệ tung tích khiến cho thương gia cha mẹ trở về chờ tin tức. Hoặc là ngẫm lại xem Thương Văn Lệ còn có hay không cái gì khả năng sẽ đi địa phương. Thậm chí còn một lần suy đoán là Thương Văn Lệ chồng trước đem nàng bắt cóc. đáng tiếc Thương Văn Lệ chồng trước đã sớm đi khác tỉnh thị. Vẫn luôn không có trở về quá, căn bản không có khả năng quải người. Thương gia cha mẹ chạy đến bọn họ trấn trên cảnh, cục khóc nháo. Nói có thể hay không là cái kia sát nhân cuồng bắt đi bọn họ nữ nhi. Chính là mỗi ngày đều có người mất tích đi lạc, từ bầm thây án phát sinh tới nay. Sở hữu đại nhân tiểu hài tử đi lạc, tới bảo án người nhà đều nói có thể hay không là bầm thây sát nhân cuồng làm. Thương Văn Lệ mất tích chỉ là trăm ngàn kiện mất tích án chung đồng loạt mà thôi. Còn không đủ để khiến cho cỡ nào thâm coi trọng. Ở nhà tìm hai ngày thương gia cha mẹ thật sự là tìm không thấy nữ nhi. Tuyệt vọng hết sức đành phải gọi điện thoại cấp ở Trung Đô đi học nhi tử. Lúc ấy Thương Vĩnh Phong mới từ bên ngoài làm công trở về. Còn không có ở phòng ngủ ngồi một lát liền nhận được cha mẹ điện thoại. Lập tức gấp đến độ hận không thể lập tức chạy về đi. Lý Hạo nói làm hắn trở về phía trước muốn hay không trước tìm Tư Dương chiếm cái bạc. Xem là cắt là hung, Tư Dương bói toán thực chuẩn, bọn họ có đôi khi gặp được một chút sự tình thời điểm đều sẽ làm Tư Dương hỗ trợ bói toán. Cho dù là cái trong lòng an ủi cũng hảo, vì thế hơn phân nửa đêm, Lý Hạo cùng Chu Phóng liền bồi Thương Vĩnh Phong tới Tư Dương chỗ ở. Nguyên bản còn nói quá đoạn thời gian chờ trường học quản tung. Bọn họ tìm Thiên đến Tư Dương ra tới nhận nhận môn chơi một chút. Lại không nghĩ rằng lần đầu tiên tới thế nhưng là vì tìm kiếm Thương Vĩnh Phong mất tích tỉ tỉ. Thương Vĩnh Phong tâm hệ tỉ tỉ an nguy, tiến phòng liền thẳng đến Tư Dương mà đi. Lý Hạo cùng Chu Phóng thấy Thương Vĩnh Phong cứ thế cấp. Cũng không thật lớn đỉnh đặc cho là lại đây chơi giống nhau tham quan. Tuy rằng đối Tư Dương trong nhà thập phần tò mò, nhưng vẫn là đi theo ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách. Tư Dương ăn mặc ở nhà áo ngủ ngồi vào bọn họ trước mặt. Tĩnh Nhu cũng ngoan ngoãn dâng lên nước trà lúc sau an tĩnh đứng ở cách đó không xa chờ đợi phân phó. Còn không biết Tĩnh Nhu là nữ quỷ Lý Hạo cùng Chu Phóng nhịn không được chiều nàng nhìn nhiều hai. Mát, như vậy xinh đẹp lại thoạt nhìn thực thoải mái tiểu tỷ tỷ hấp dẫn thiếu niên ánh mắt cũng là thực. Bình thường một sự kiện, chỉ có Thương Vĩnh Phong bất chấp bên. Chiều cho hắn châm trà Tĩnh Nhu cảm tạ một tiếng vội chiều Tư Dương hỏi. Dương Dương, ngươi có thể giúp ta tính tính tỉ tỉ của ta cắt hung sao? Chu Phóng nói, Dương Dương, bói toán có phải hay không cũng có thể bạc ra một cái đại khái phương vị. Có thể thông qua quẻ tượng tìm được người sao? Tư Dương nói, trước chắc cắt hung đi, bất quá lần này là vận dụng hiến tế chi vật. Lại là có mục đích tính đo lường tính toán, cho nên ngươi phải cho ta 200, này xem như cùng quẻ thần một loại lẫn nhau không thiếu nợ nhau giao dịch. Thương Vĩnh Phong vội vàng gật gật đầu, trực tiếp móc ra 200 khối đưa cho Tư Dương. Tư Dương tiếp nhận tiền, phóng tới một bên lá bùa hạ, hỏi Thương Văn Lệ sinh thần bát tự, dùng bút lông dính chu sa viết ở lá bùa thượng, lại từ Thương Vĩnh Phong trên đầu cắt một rúm tóc. Đem lá bùa bao bọc lấy tóc bỏ vào lư hương chung. Chỉ chốc lát sau, lư hương toát ra một trận khói trắng. Mấy cái hô hấp lúc sau, khói trắng biến thành lệnh người xem phát mao sâu kín màu xanh lục. Tư Dương ngẩng đầu nhìn về phía Thương Vĩnh Phong. Thương Vĩnh Phong vội vàng nói. Thế nào Dương Dương, tính đến cái gì? Lý Hạo cùng Chu Phóng cũng là lần đầu tiên nhìn đến Tư Dương như vậy đo lường tính toán. Trước kia đều là cái loại này chiều bọn họ trên người quét liếc mắt một cái. Liền đầu ngón tay đều không véo liền tính ra tới. Như vậy trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng cũng làm cho bọn họ đi theo không tự giác đem tâm cấp nhắc lên. Tư Dương nhìn Thương Vĩnh Phong không lên tiếng. Thương Vĩnh Phong tâm đột nhiên trầm xuống. Sắc mặt nháy mắt liền trắng đi. Dương Dương, ngươi, ngươi nói đi. Ta có chuẩn bị tâm lý. Tư Dương trầm mặc một lát mới mở miệng nói. Tỷ tỷ ngươi đã ngộ hại. Hết chương.